Chương 182, dị giới bài bổ kẻ chơi đánh bài thiếu gia, mì nạ các nàng đều ra ngoài 4 ngày, làm sao vẫn chưa trở lại. A An Lị quệt mồm hàm chứa cái kẹo que, màu nâu con ngươi nhắm lại, đứng tại thư phòng bên cửa sổ, nhìn qua trên quảng trường tụ tập người. Hôm nay lại là chiêu mộ công nhân thời gian, những người kia phần lớn đều là Lưu Phong theo Bắc Phong Thành mang về người, có thú nhân, có bình dân. Bọn hắn có người tại quan sát, có người rất nhanh liền tìm được việc làm, hôm nay xem như cuối cùng một nhóm. Nếu như còn không muốn công việc lời nói, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau chiêu mộ, một chút hết ăn lại nằm người, phủ thành chủ cũng sẽ không nuôi bọn hắn. Không có nhanh như vậy, 4 ngày thời gian là theo Mina, Vi Á hai người đến tính toán, nếu như các nàng thật đem bộ lạc thú nhân thuyết phục tới, nhiều người như vậy tình huống dưới. Ít nhất cũng phải thêm một ngày thời gian, mai kia các nàng đại khái liền sẽ trở về. Lưu Phong không ngẩng đầu nói, nghiêm túc nhìn qua trong tay văn kiện, thỉnh thoảng cầm bút phê chữa. Vậy các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? A An Lị có chu tờ lo lắng, mặc dù nàng trước đó trên miệng đối mìn nạ rất là tin tưởng, trên thực tế trong lòng lại là rất lo lắng. Yên tâm, ta đã nhường Lưu Đại mang trường cung đội lên nụ y, phụ tử cũng đi. Nếu như đoán chừng không nói bậy, các nàng cũng nên gặp nhau. Lưu Phong buông xuống bút máy, nhìn qua cao mày Hồ Nhĩ Nương, nói khẽ, đừng lo lắng, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Trò chơi An Lị quay đầu nhìn qua Lưu Phong, hiếu kỳ nhữ mày nói, thiếu ra trò chơi gì? Nhìn thấy An Lị lực chú ý hấp dẫn tới, Lưu Phong kéo ra bàn đọc sách phía dưới cùng nhất ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ. Đây là một cái dùng giấy bài chơi bài trò chơi. Lưu Phong đứng dậy, cầm hộp gỗ đi vào trong thư phòng trước bàn, ngoắc nhường nghiên cứu thực đơn Ni Khả tới, An Lị hiếu kỳ ngồi lại đây. Về phần đế ti, nghe được hôm nay Lưu Phong không ra tòa thành, tại sư A Sơ mở thời điểm, hiếu kỳ quân doanh là dạng gì sinh hoạt, vừa sáng sớm liền theo Ngưu Nhị chạy tới quân doanh, xem như một cái ngồi không yên thú nhân. Thiếu gia. Cái gì là bài bổ kẻ trò chơi? Ni Khả đem thực đơn khép lại, con mắt màu xám tràn đầy hiếu kỳ, thiếu gia đây là lần thứ nhất cùng với các nàng chơi đùa đâu. Phi thường tốt chơi đùa. Lưu Phong mỉm cười, hắn cu nở dê nhìn ra, thú nhĩ nương nhóm là không chịu ngồi yên người, không chuyện làm thời điểm liền thích mà người, hoặc là ăn đồ ăn vặt. Cho nên, lúc trước hắn trở lại địa cầu thời điểm, tìm người làm theo yêu cầu một bộ đặc thù bài bổ kẻ, bên trong đồ án đều là Lưu Phong tại trên mạng tìm ạ nìm bản vẽ, có kỵ sĩ, có thú nhân, có bình dân, có quý tộc. Nhanh lên bắt đầu, An Lị đưa đầu nhìn qua hộp. Tốt, Lưu Phong mở hộp ra, từ bên trong xuất ra một bộ tinh xảo bài bổ kẻ, bởi vì là làm theo yêu cầu, muốn lượng tương đối ít, cho nên hơi đắt. Đến, ta trước giảng giải một chút quý củ. Cách chơi, Lưu Phong đem bài bổ kẹ mở ra, chậm rãi nói về đến, cái này màu sắc gọi khối lập phương, cái này gọi hoa mai, đây là khối lập phương gì kỵ sĩ, đây là hồng đảo quy tinh linh, hoa mai quy thú nhân, đây là đèn ca nhân tộc quốc vương, đây là đỏ ca thú nhân quốc vương, cái này gọi thần long đại vương, cái này gọi thần lằn khụ khụ khụ, cái này gọi ác long tiểu vương. An Lị, Ni Khả hai người xuất ra cuốn sổ. Nhanh chóng ghi chép, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua bài bổ kẻ, phía trên tinh mỹ đồ án thật sâu hấp dẫn lấy hai người, mà lại nghe được trò chơi quy củ cùng cách chơi, thần sắc tràn ngập kích động. Thiếu gia, nhanh bắt đầu, ta muốn chơi. An Lị tinh tế tay lắc lư cái bàn. Đúng vậy a, thiếu gia bắt đầu đi. Ni Khả hai mắt liếc liếc mắt hộp gỗ, bên trong còn đặt vào mấy bức lá bài đâu. Chớ nhìn lén. Một người cầm một bộ đi. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, nhanh chóng giặt lên bài tới. A thiếu gia tốt nhất. Ni Khả rửa một chút, đem hộp gỗ kéo đến trước ngực, từ bên trong xuất ra bi vu y giờ ập tờ dư A chơ bài, cũng cho An Lị cu nở dê cầm một bộ. Quá tốt, An Lị tiếp nhận tay về sau, liền bo va ho trong ba lô, sợ có người đoạt nàng đồng dạng. Đến, bắt đầu, Lưu Phong đem bài phát tốt. Liền xếp xong bài chỉnh tự, nhìn qua luống cuống tay chân hai người, khỏe miệng không khỏi dương lên. Thiếu gia, chờ một chút, ta còn chưa xong mà An Lị gấp, hai tay nắm vuốt bài, màu nâu đồng tử thỉnh thoảng liếc về phía cuốn sổ. Thật là khó cảm giác. Ni Khả bóp bài nhìn cuốn sổ, bài trong tay thỉnh thoảng còn đến rơi xuống một chương. Qua 3 phút, An Lị, Ni Khả hai người rốt cục giải quyết, chính một mặt nghiêm túc nhìn qua Lưu Phong, bởi vì Lưu Phong chính là đại địa chủ, ba người đánh là chơi đánh bài. Ta muốn tới nha. Lưu Phong cố nén cười, nắm hai tấm bài buông xuống, một đối ba ta muốn, một đối năm. An Lị vội vàng hô, luôn cuống tay chân nắm bài liền ném ra, còn mang ra tốt mấy chương bài đến rơi xuống. Ta một đôi ca Ni Khả lập tức đem chuẩn bị kỹ càng bài phóng xuất. Không muốn ta muốn, một đôi A An Lị vội vàng lại ném bài. A Ni Khả sững sờ dưới, một cái tay nắm hổ nhĩ nương hổ lỗ thai, hét lên, đồ đần, ngươi và ta là một đội nha. A An Lị ngẹo đầu, con mắt liếc liếc mắt cuốn sổ bên trên quy củ về sau, vội vàng đưa tay hướng một đôi A bắt đi, muốn đem bài lấy về. Không được, ra bài liền không thể đổi ý. Lưu Phong lấy tay vỗ nhẹ xuống hổ nhĩ nương tay. Hứ An Lị quyệt miệng, không có ý tứ liếc mắt, khiếp mắt Ni Khả, không khỏi trong lòng siết chặt. Cứ như vậy, tình trạng chồng chất tình huống dưới, Lưu Phong gian nan thả nở dê đửa cờ ván đầu tiên, tiếp lấy lại thắng liền 12 cục. Liên tục đánh 13 cục, An Lị, Ni Khả hai người cũng sẽ chơi. Lưu Phong hiện tại nếu muốn thắng hắn, liền phải dựa vào vận khí lấy được bài. Ni Khả, các ngươi đi giả cửa hàng còn không có trùng tu xong sao? Lu Cờ Na Ho khai trương. Lưu Phong nói đánh ra một đối chín. Chờ Mín Nạ các nàng trở về liền khai trương. Ni Khả tại dưới mặt bàn dùng chân khẽ chạm xuống An Lị. Hi hi, không muốn An Lị lựa chọn qua bài. Lưu Phong cái này có chu tờ sửng sốt, An Lị vẫn luôn là có bài liền đẻ người. Hiện tại học thông minh đi một đôi hai. Ni Khả khỏe miệng lộ ra một tia xấu bụng cười yếu ớt. Mắt lộ chờ mong nói, khai trương thời điểm, thiếu gia ngươi muốn tới sao? Qua bài Lưu Phong cái chuôi này bài vận tương đối kém. Hán điểm điểm nói, vậy ta sẽ phải đếm thử trong tiệm chiêu bài đi giả, chắc chắn sẽ không nhường thiếu gia thất vọng. Ni Khả nhếch miệng lên, nắm nhất đại chồng bài thả ra, một lốc, ba đến ca một lốc. Không muốn qua bài Lưu Phong bất đắc dĩ, xem ra cái chuôi này muốn thua. Còn lại ba mang hai. A thắng, Ni Khả chúng ta rốt cục thắng. Đây là thua đến hoài nghi nhân sinh sao? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đừng tưởng rằng hắn không biết hai người ở phía dưới dở trò, bởi vì trong đó hai lần đụng đến thế nhưng là chân hắn A.